Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1018. Chương 1018. Kim Hoa Ngân xà kịch độc. Độc hạt bộ tộc trong tay cường giả binh khí chính là chữ viết nét. Lóe ra u lam quang mang, giao nhau chém ra, hai đạo hào quang màu xanh lam nghênh tiếp màu xanh quyền mang. Oanh, kịch liệt bạo tạc truyền đến. Người này là thánh khung cảnh nhị trọng thiên cường giả, nhưng là độc hạt bộ tộc cùng linh xà bộ tộc không sai biệt lắm. Đều là dùng độc vì sức chiến đấu, cường công phương diện đương nhiên phải yếu rất nhiều. Cho nên, một chiêu này va chạm, thế mà còn là hắn hơi ăn chút thiệt thòi. Lại nói ứng đối cũng có chút vội vàng, ai cũng không có phát hiện. Tại song phương chiêu thức thời điểm đụng chạm, trên mặt đất xuất hiện một đầu tiểu xà, toàn thân màu trắng bạc, phía trên từng đạo kim sắc đường vân, nhìn rất là đáng yêu. Kim Hoa Ngân xà tốc độ rất nhanh, nháy mắt liền hướng đối phương kích xạ mà đi. Thứ gì lén lén lút lút, đi ra cho ta. Độc hạt bộ tộc người kia gầm lên giận dữ, sau đó trực tiếp há mồm phun ra một đạo u lan sắc nọc độc, giống như mũi tên đồng dạng đâm về Bạch Vũ Chiết vị trí. Cùng lúc đó, hắn hướng phía bờ bên kia giống to, xà Việt, còn không qua đây hỗ trợ. Đối diện kia linh xà bộ tộc cao thủ tự nhiên cũng nhìn thấy tình huống bên này, đang muốn xông lại, nhưng mà truyền tin của hắn trận bàn đột nhiên phát tới tín hiệu. Hắn vội vàng lấy trước nhìn thoáng qua, dù sao đối diện tình huống cũng không phải như vậy nguy cơ. Lại nói còn có chung quanh ẩn giấu người không có xuất thủ đâu. Phát hiện là cuồng sư bộ tộc cao tầng, vội vàng kết nối. A, đúng vào lúc này, độc hạt bộ tộc cao thủ kia hét thảm một tiếng, nọc độc của hắn phun ra đi, cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Phía trước nơi đó chỉ là truyền đến một cơn chấn động mà thôi. Nhưng mà, hắn chỉ cảm thấy chân xuống đau xót. Đó là một loại toàn tâm đau đớn. Sau đó liền cảm giác được toàn thân tê liệt, huyết dịch ngưng kết. Một loại cực mạnh độc tố nháy mắt hướng trái tim của hắn lan tràn mà đi. Tốc độ này lan tràn tốc độ thực tế quá nhanh. Hắn vội vàng vận chuyển tự thân nguyên lực đi ngăn cản, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Kim Hoa Ngân xà bây giờ độc tố kia là phi thường đáng sợ, tuyệt đối so này độc bọ cạp bộ tộc nam tử mạnh hơn rất nhiều. Mà lại, chính hắn mặc dù ẩn chứa độc tố, cũng am hiểu dùng độc, nhưng bọn hắn tình huống cùng Bạch Vũ Chiết loại này luyện độc sư cũng không giống nhau. Bọn hắn chỉ biết vận dụng tự thân độc tố, đối với kịch độc sức miễn dịch cũng chỉ có thể là cùng tự thân độc tố đồng dạng chủng loại. Hơn nữa còn không thể làm được hoàn toàn miễn dịch, chỉ là sức chống cự mạnh hơn một chút mà thôi. Mà Bạch Vũ Chiết cùng Độc Long Tôn giả loại này luyện độc sư kia là từ tu luyện bắt đầu liền cùng đủ loại kịch độc liên hệ, mà lại bọn hắn đều có phương thức đặc biệt rèn luyện thân thể của mình, đề cao kháng độc sức miễn dịch. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn đều có một bộ bản thân hô hấp phương thức cùng nguyên lực vận chuyển phương pháp. Bằng vào hai điểm này, rất nhiều kịch độc đều sẽ đối bọn hắn vô hiệu. Kim Hoa Ngân xà cắn xong độc kia bỏ cạp bộ tộc cao thủ sau đó cũng không trở về đến. Cái kia thân hình nhanh chóng thiểm điện, tại một đám cuồng sư bộ tộc cao thủ ở giữa du đãng, thỉnh thoảng liền nắm chặt chuẩn cơ hội, bắt được một người cắn một cái. Những này ngay cả thánh khung cảnh cũng chưa tới võ giả, ngay cả 3 giây đồng hồ đều chống đỡ không nổi liền trực tiếp mất mạng. Mà bờ bên kia linh xà bộ tộc nam tử tắt máy truyền tin trận bàn sau đó, sắc mặt liền có chút trắng bệch, bởi vì phía trước đại chiến xuất hiện to lớn ngoài ý muốn. Màn nhiều bộ tộc người không biết từ nơi nào làm ra một loại vô cùng cổ quái khói độc, ngưng tụ không tan, đem bọn hắn song phương tất cả đều ngăn cách. Ngay từ đầu thời điểm,